Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, ta không đi. Lâm Thành Đống hơi do dự một cái, cũng đưa tay sẽ súng cắm vào bên hông, theo Chu Chứng Nhất khối dùng dây lưng ghìm chết trung niên. Lầu 3, dòng dã tầng 1 trong không gian, khắp nơi đều đang chảy máu, đều tại giết người, tam đại khu quân tình nhân viên. Trước đó đều chưa từng gặp qua mục tiêu, vẻn vẹn chỉ có thể thông qua ảnh chụp phán đoán thân phận đối phương. Nhưng tại loại này hắc ám lại dị thường hỗn loạn trong không gian, người tinh thần là tiếp tục căng thẳng, dù cho mang theo kính nhìn đêm, cũng khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương. Tại thời khắc này, thảo luận thị phi đúng sai đã không có ý nghĩa. Tại đại khu hoàn cảnh lớn ảnh hưởng dưới, cá nhân sinh mệnh an nguy liền lộ ra dị thường nhỏ bé. Tiếng súng vẫn như cũ không ngừng nghỉ mà vang vọng. Nhưng có tiểu tổ đã đem việc để hoạt động xong. Đồng thời đã tại nơi cửa thang lầu tập hợp. Nơi cửa, được an bài tại rời chạy trốn vị trí gần nhất mã lão nhị bọn người. Giờ phút này cũng đã quét xong mình phụ trách khu vực. Đi thôi, Quan Kỳ hướng về phía mã lão nhị thúc giục một câu. Chờ một chút. Chờ một chút, mã lão nhị cái trán bão tố mồ hôi, khoát tay trở lại, chờ Diêu Kính Trung trở về. Quan Kỳ cau mày, giọng nói cấp bách nói ra, hắn tại tận cùng bên trong nhất, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện. Súng đã vang nửa ngày, chúng ta lại không ra ngoài, khả năng không ra được. Tản ra một cái, đi đến nghênh một cái Diêu Kính Trung, thuận tiện tìm một cái Lâm Thành Đống. Dẫn bọn hắn cùng đi. Mã lão nhị không cần suy nghĩ ra lệnh. Ong ong. Lầu dưới trên đường phố, tiếng còi cảnh sát âm gào thét. Thập thai xe theo con đường phía bên phải chạy đến, chính là trước đó phong hội sắp bắt đầu. Đi cái kia một đám an bảo, cái này mấy chục người sau khi xuống xe, lập tức cầm súng ép hướng cửa chính. Lầu một trong đại sảnh, khu 7 đội trưởng nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, sắc mặt trắng bệch mà quát, mẹ nhà hắn, lúc này mới mấy phút a, bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy a, không có khả năng a, mất điện là rất đột nhiên, số 57 người phản ứng lại nhanh, cũng không thể hiện tại liền đến a, bên cạnh cũng mộng, là sớm đi đám người kia lại trở về, đối phương là có chuẩn bị, canh giữ ở cửa sổ chỗ một người trung niên, ghim súng quát, thông chi trên lầu người. Nhanh xuống tới rút lui. Số 9, số 8, nghe được gọi hàng về sau, lập tức tổ chức xuống lầu. Sự trợ giúp của bọn họ đến nhanh một chút. Khu 7 đội trưởng cầm điện thoại tai nghe, thanh âm cấp bách thúc giục nói. Trên lầu, mã lão nhị cùng Lưu Tử Thúc hai người, ngay tại hướng phía trước nghênh Diêu Kính Trung thời điểm, đột nhiên nghe được bên trái hành lang truyền đến một trận tiếng mở cửa. Bạch. Lưu Tử Thúc nghe tiếng lập tức bưng súng nhắm ngay cổng. Đừng nổ súng, là ta, Lâm Thành Đống mượn ngoài cửa sổ sáng ngời. Nhìn hai người khoát tay, tiến đến, nhanh, mã lão nhị nhìn rõ ràng đối phương về sau, mới cất bước đi theo Lưu Tử Thúc cùng đi vào phòng cháy thông đạo. Trên mặt đất trung niên thi thể đã bất động, Chu Chứng ngay tại sát dây lưng thượng ấn ký. Mã lão nhị ngơ ngác một chút. Cũng không hỏi hắn hai ở chỗ này đụng cái gì đâu. Trực tiếp hô, ta đi phía trước nối liền Diêu Kính Trung. Chúng ta cùng đi. Lâm Thành Đống ngắn ngủi trầm mặc một cái. Không, ta không đi. Mã lão nhị ngơ ngẩn. Có ý tứ gì? Lưu Tử Thúc bất khả tư nghị hỏi. Ngươi không đi tại chỗ này đợi chết sao? Sau đó khẳng định sẽ tra được ngươi a. Ta trước đó cùng Diêu trưởng quan đàm luận tốt. Ta không đi, Lâm Thành Đống cũng không có gót nhỏ đối phương giải thích. Chỉ xông lấy mã lão nhị quát hỏi. Ta không nói cho ngươi. Không muốn vào đến làm việc sao? Ngươi vì cái gì không nghe đâu? Là phía trên mệnh lệnh tất cả mọi người. Nhất định phải đều tiến đến. Mã lão nhị không kịp giải thích nhiều như vậy. Chỉ dắt lấy Lâm Thành Đống nói ra. Ngươi đừng nghe người khác lắc lư. Nơi này quá nguy hiểm. Người theo chúng ta ra ngoài. Cái này ta đã nghĩ kỹ. Ta không định đi. Lâm Thành đống cự tuyệt về sau, ghé vào Mã lão nhị bên tai nói ra, súng một vang, các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch muốn chạy ra ngoài, quá khó khăn, ta cho ngươi cái đề nghị. Chấm ngoặc kép, Mã lão nhị nghe xong Lâm Thành đống, biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, ngươi thật không đi, ta đi càng nguy hiểm. Lâm Thành đống gật đầu, Mã lão nhị gặp hắn chủ ý đã định, cũng không có lại khuyên. Chú ý an toàn, không cần tin hết thượng tầng. Lâm Thành đống gật đầu. Mã lão nhị nhìn hắn một chút, quả quyết đẩy cửa rời đi. Trúc An, trong thang lầu bên trong, Chu Trứng đưa mắt nhìn Mã lão nhị rời đi, hướng về phía Lâm Thành đống hỏi, người bằng hữu này đối ngươi thật đủ ý tứ a, việc làm xong, còn muốn lấy mang ngươi đi. Lâm Thành đống quay đầu lại, hắn là huynh đệ của ta bằng hữu, cầu thí huynh đệ, hiện tại chỉ có ta và ngươi là huynh đệ. Chu Trứng nhàn nhạt trả lời một câu, đứng người lên dắt lấy trung niên ống quần nói ra, hai ta mới là đem mệnh buộc tại trên một sợi thừng người. Đến, đem hắn hướng xuống túm túm, tránh có người chạy vào nhìn thấy. Chấm chấm, hành lang chỗ sâu, Diêu Kính Trung mang theo một tên huynh đệ, bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy trước. Diêu trưởng quan, bên này. Bảo quân trông thấy hắn về sau, khoát tay hô một câu, nhanh lên, dưới lầu đã tới người. Diêu Kính Trung bước nhanh chạy tới, lập tức hỏi, lão nhị đâu? Mã lão nhị từ trung ương hành lang phương hướng chạy tới, tốc độ nói cực nhanh nói ra, ngươi làm xong? Đúng. Diêu Kính Trung sau khi gật đầu lập tức hỏi, trông thấy hai con mắt sao? Nhìn thấy, nhưng bọn hắn không đi. Mã lão nhị lắc đầu, không đi liền không đi đi. Diêu Kính Trung hiển nhiên trước lúc này khả năng liền biết Lâm Thành đống cùng Chu Trứng sẽ không đi, vì lẽ đó trên mặt cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ bước nhanh thúc giục nói, đi, chờ một chút. Mã lão nhị đưa tay hơi ngăn lại Diêu Kính Trung, đột nhiên nói ra, Lâm nói cho ta, dựa theo nguyên kế hoạch rút lui, khả năng rất khó thoát thân. Hắn đề nghị chúng ta, chấm ngoặc kép. Diêu Kính Trung nghe xong Mã lão nhị, lập tức cười gật đầu. Hắn rất cơ linh, đề nghị này đáng tin cậy. Nhanh, chúng ta lập tức tìm một cái. Nói xong, khu chín người toàn bộ chạy hướng về phía đại đường vào cửa. Dưới lầu, lại có hơn 20 đài xe, đứng tại con đường hai bên. Số 57 viện 450 người lao xuống ô tô, cầm trong tay khiên chống bạo loạn, thép tấm, tốc độ cực nhanh hướng khách sạn trong đại sảnh thúc đẩy. Lúc này, khu 7 khu 8 người đã tập hợp đến nhất khối, nhưng bất đắc dĩ mới vừa rồi bị trở về an bảo nhân viên ngăn chặn, căn bản không có lao ra. Khu 8 hành động đội dài, cầm tay nghe xong Hoàng trưởng quan hỏi, tổng bộ, tiếp ứng người sắp xếp xong xuôi sao? Thị bên ngoài, Hoàng trưởng quan nghe được tiếng la về sau, lập tức cầm điện thoại lên, trực tiếp hỏi ngược lại, nhiệm vụ hoàn thành sao? Có mấy người không có tìm thấy được, nhưng 80% súng giết mục tiêu đã bị xử lý. Đội trưởng giọng nói gấp rút đáp lại nói. Hoàng trưởng quan nghe nói như thế, mặt mày hớn hở, nhưng thanh âm lại rất lạnh lùng trả lời, rất tốt, các ngươi dựa theo kế hoạch đã định rút lui, ta để người tiếp ứng. Được. Đội trưởng kết thúc theo đối phương trò chuyện về sau, lập tức hướng về sau bên cạnh khoát tay, chuẩn bị theo nhiều một chút lao ra. Trên lầu, trốn ở đường ống thông gió bên trong trốn qua một kiếp kim thái thù, giờ phút này cầm điện thoại, nhỏ giọng bức bức nói, chi viện tới rồi sao? Nhanh, lầu ba bên trong tất cả đều là đạo tặc. Ngươi làm sao làm? Trước đó có chuẩn bị còn có thể làm cho đối phương bắn chết tân khách. Số 57 viện chủ quản nhân viên, 10 phần tức giận quát hỏi. Cùng lúc đó, xuyên phủ hôm nay nhiệt độ không khí rét lạnh, gió lớn thổi lên, từ từ lướt qua mặt đất. Viễn Sơn trong trấn, tác gia gác tay hỏi, tin tức đều thả xong a? Thả xong, Hà gia người gật đầu, đối diện cho là chúng ta ngày mai mới sẽ động thủ. Này lại còn tại tập hợp, tác gia âm mặt nói ra.